Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 400, theo còn cần làm cái gì? Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, về sau không trải qua anh đồng ý, không được lại làm chuyện bốc đồng như vậy. Bắc Minh Dạ nằm xuống bên người Danh Khả, đưa tay liền muốn đi cởi quần áo của cô. Danh Khả luống cuống hoảng, tay nhỏ rơi vào trên cổ tay anh khẽ đẩy một cái. Tiên sinh, em không nghĩ muốn, tâm tình cô như bây giờ nào có tâm tư cùng anh làm loại sự tình này. Em chừng nào thì nghĩ tới. Bắc Minh Dạ nhíu mày, vẻ mặt không cho là đúng. Danh Khả không nói, dù sao tâm tình cũng không tốt. Anh muốn khiến cho anh muốn đi. Nam nhân này cho tới bây giờ liền không có để ý tâm tình cô. Ý nguyện của cô với anh mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Quần áo vẫn lại là bị anh một chút mở ra. Mãi đến đem cả kiện áo hướng hai bên loại bỏ, để cho thân thể của cô cơ hồ không hề giữ lại hiện ra trước mặt anh. Danh Khả nhắm mắt lại, tùy ý anh như thế nào lăn qua lăn lại. Hôm nay cô cũng không nghĩ muốn phản kháng rồi. Mệt chết đi, đứng một ngày, thân thể mệt, tâm cũng mệt mỏi. Hiện tại anh muốn làm cái gì cô cũng quản không xong. Nhưng cô không nghĩ tới là, Bắc Minh Dạ căn bản không phải cái ý tứ kia. Cởi áo của cô, bàn tay to chỉ là rơi vào trên bụng vẫn bằng phẳng như cũ nhẹ nhàng vuốt nhẹ nhẹ. Nơi đó có cái sinh mệnh, từ khi biết cô mang thai tới nay, thẳng cho tới hôm nay anh đều không có hảo hảo chiếu cố cô. Để cho cô mỗi ngày sống ở lo lắng chịu sợ, anh có phải thật sự cực kỳ hỗn đản hay không? Anh bỗng nhiên cúi đầu, tại trên bụng cô hôn một chút, hôn này để cho Danh Khả sợ tới mức phút chốc mở to hai mắt. Buông xuống mắt nhìn anh, ngay cả thanh âm đều đã run rẩy lên. Tiên sinh, như thế nào, ta hôn bảo bảo chính mình một phen cũng không được sao? Anh ngay cả đầu cũng không ngẩng, môi mỏng vẫn dán tại trên bụng cô như cũ, cánh môi dọc theo đường cong bụng mềm mại nhẹ nhàng xẹt qua. Bảo bảo của anh, lòng bàn tay Danh Khả căng thẳng, ngay cả tâm cũng nắm chặt, anh rốt cục thừa nhận đó là bảo bảo của anh không lại hoài nghi cô, phải hay không, anh rốt cục nguyện ý tin tưởng cô không có phản bội anh sao? Trong lòng cực kỳ chua xót được cô không nghĩ qua là lại sặc ra nước mắt. Thời điểm Bắc Minh Dạ ngẩng đầu nhìn thấy khóe mắt cô trượt xuống hai giọt nước mắt. Anh không tiếng động thở dài, một lòng chưa từng có thoải mái giống hiện tại như vậy. Thừa nhận vậy thì thừa nhận đi, thì ra làm ra kiên quyết như vậy cũng không có khó khăn anh tưởng tượng như thế. Thì ra nhìn thấy cô tâm tình tốt, trong lòng mình cũng sẽ nhu hòa như vậy, không có không cam lòng, không có oán hận, càng không có ủy khuất, về sau mẹ con hai người chính là trách nhiệm của anh rồi. Cúi đầu hôn nước mắt khóe mắt cô, môi của anh chuyển qua bên tai cô nhẹ giọng nỉ non. Vừa rồi anh hỏi qua bảo bảo, ba hắn muốn mẹ hắn, nó đáp ứng, ta đây hiện tại có phải có thể bắt đầu hay không? Bàn tay to vốn đang nhẹ nhàng tại trên bụng cô, bỗng nhiên liền dọc theo bụng mềm mại, một phen hướng phía dưới tìm kiếm, Danh Khả kinh hô một tiếng, trong lòng mới vừa cảm động đến rơi nước mắt. Giờ khắc này anh cư nhiên trở nên vô lại như vậy. Biến hóa lớn như vậy, quả thực làm cho người ta có phần đáp ứng không xuề. Nhưng mà giờ khắc này, không biết vì cái gì bỗng nhiên liền thoải mái. Mặc kệ anh đối với chính mình làm cái gì, cô tựa hồ chẳng phải kháng cự rồi. Cô ngẩng đầu nhìn mắt sáng anh lóe ra hào quang nào đó. Chần chờ mới khàn giọng nói, anh thật sự tin tưởng em sao? Anh, không tin em còn có thể sống đến bây giờ sao? Anh cúi đầu, không cùng cô nhiều lời, trực tiếp dùng hôn môi của cô, cũng không để cho cô nói ra lời nói càng thêm để cho chính mình lo lắng. Một hồi hoan ái không hiểu kia, mà lại làm cho người ta kích động lòng người như vậy. Lúc hai người đạt tới thiên đường, cô đặt lên cánh tay anh tráng kiện. Bỗng nhiên liền cảm thấy được khuỷu tay hữu lực này mới đúng hạnh phúc cô cả đời này nên theo đuổi. Mặc kệ tương lai như thế nào, ít nhất giờ khắc này anh còn đang tại bên người cô. Bỗng nhiên cô liền cảm thấy được nhân sinh của chính mình thật sự viên mãn rồi. Thì ra hạnh phúc thật sự đơn giản như vậy. Chỉ một ánh mắt anh, nói mấy câu, cô lại cảm thấy mình là nữ nhân hạnh phúc nhất toàn bộ thế giới. Người nào đều có thể nhìn ra được hai ngày này tâm tình Danh Khả rất không tệ. Quan hệ cô cùng tiên sinh cũng là hòa hợp chưa từng có. Mỗi ngày tiên sinh ra ngoài cô sẽ tự mình đưa anh. Chờ đến chiều anh tan tầm trở về, cô cũng sẽ chủ động chờ ở trong sân, chờ xe anh xuất hiện, mặc dù mỗi lần tiên sinh đều đã trách cứ hai câu. Không cho cô đứng ở trong sân chờ chính mình nhưng cô vẫn lại là cười hi hi nói. Đơn giản là nghĩ muốn sớm một chút nhìn thấy anh, chỉ cần cô vừa nói như vậy tiên sinh liền không trách cứ. Nhìn cô khi đó, khóe mắt đuôi mày tất cả đều là ý cười. Trách cứ mà nói, rốt cuộc nói không nên lời nửa câu. Nhóm người hầu đế uyển đều đã suy đoán hai người kia có phải hoàn toàn rơi vào tình yêu cuồng nhiệt hay không. Nhìn ngang nhìn dọc đều đã như là nam nữ trong tình yêu cuồng nhiệt. Nhìn tiên sinh đối với Khả Khả tiểu thư chiếu cố, ôn nhu cẩn thận phải gọi người không dám tin. Hơn nữa anh ngay cả chút công việc nặng nề cũng không cho phép tiểu thư làm. Không biết còn tưởng rằng Khả Khả tiểu thư mang thai à, nói. Có thể thật có khả năng như vậy hay không? Tất cả đế uyển mọi người từng người phỏng đoán, nhưng chủ nhà không đề cập tới. Ai cũng không dám lắm miệng hỏi nửa câu. Tính tình tiên sinh không phải tốt như vậy. Cũng đối với Khả Khả tiểu thư tốt. Còn đối với những người khác từ đầu đến cuối vẫn lại là băng lãnh như thế. Cho dù cười cũng là lãnh phải gọi người sởn gai ốc. Nhóm người nữ giúp việc thậm chí đều đã nghĩ đến. Khi nào thì tiên sinh nguyện ý dùng một nửa ôn nhu đối đãi Khả Khả tiểu thư đối đãi chính mình. Sống thiếu 20 năm các cô cũng là nguyện ý, đáng tiếc không ai nguyện ý cho nhóm người các cô chút cơ hội như thế. Ngày hạnh phúc luôn luôn qua được đặc biệt nhanh. Đảo mắt lại là 3 ngày trôi qua. Mấy ngày này Tiếu Tương vẫn chưa có tới tìm Danh Khả. Bởi vì kế hoạch quay cuộn phim chính thức bắt đầu. Tất cả mọi người bề bộn nhiều việc. Tiếu Tương cũng vội vàng được rối tinh rối mù. Căn bản không có thời gian tới đế uyển. Danh Khả vẫn đợi tại đế uyển, bởi vì hiện tại không cần bày ra các loại công tác. Tất cả trọng tâm công tác tất cả đều chuyển qua quay chụp cuộn phim. Trên tay cô trái lại một chút công tác đều không có. Mỗi ngày chỉ có thể online nghe Tiếu Tương cùng cô báo cáo hôm nay đi địa phương nào. Làm chuyện gì, tiến độ quay chụp như thế nào, chỉ là nghe được chỗ nào có thể đỡ thèm. Mọi người hận không thể khẩn trương bay ra ngoài, tận mắt xem hiện trường quay chụp, cũng gia nhập vào một phần bọn họ đi. Đáng tiếc Bắc Minh Dạ nhưng vẫn còn không muốn thả cô ra ngoài. Bởi vì cái người sai sử sau lưng kia cho tới bây giờ còn đang tại trong phạm vi hoạt động tại Đông Lăng. Không thể ra cửa, trong lòng buồn bực cực kỳ. Hơn nữa hai ngày này cảm thấy bụng trướng trướng, không làm sao dễ chịu. Tâm tình liền lại càng không tốt, rốt cục ngày hôm đó Bắc Minh Dạ tan tầm trở về. Cô nhịn không được oán giận, em muốn làm việc, theo anh còn cần làm cái gì? Bắc Minh Dạ một chút không cho là đúng. Theo ý anh, một loại vật nhỏ giống các cô này làm việc đều đã là vì tiền bạc. Anh cũng không phải nuôi không nổi cô, có phải không đủ tiền hay không? Anh đưa cho em thẻ ngân hàng đâu, mức độ không có hạn chế. Tùy tiện quét liền được, anh cũng không để cho em ra ngoài, cho em tiền bạc có ích lợi gì. Nói đến đây Danh Khả càng tức giận, suốt ngày bị nhốt tại đế uyển, chính là cho cô mấy trăm mấy ngàn cái triệu cũng không có bất luận cái ý nghĩa gì à, cách chương.